tôi sẽ chuộc tội mà. Tần Vũ Phi, bà nói đi, chuộc tội thế nào? Tác giả, sinh nhật Cố Anh Kiệt tôi còn chưa có kế hoạch mà. Cô không trải qua sinh nhật, thì anh ta cũng đừng hòng. Sao, tâm lý cân bằng hơn chưa? Tôi sẽ lo liệu như vậy được chứ? Tần Vũ Phi, bà chờ một chút, tôi gọi cho Mễ Hy đã. Tác giả, để làm gì? Tần Vũ Phi, kêu cô ấy đến đây đánh chết bà. Tác giả, nói lung tung, Mễ Hy ngoan ngoãn như vậy. Không hề giống các cô các cậu đâu, đồ vô lương tâm. Niếp Thừa Nham, Tần Vũ Phi, tôi cho cô mượn roi này. Chỉ yêu cầu một điều thôi. Giữ lại cho bà ta hơi thở cuối cùng. Đưa tới Vân Vũ Sơn của tôi chữa. Như vậy tôi có thể xuất hiện trước ống kính rồi. Tác giả, cách chương.